Hoán kiểm trọng sinh, chương 334, phòng làm việc của Kim Phi, gocchuyenaudio.com, anh ấy hả, không được đâu, Phương Hạo Vân vênh mặt ngạo mạn nói, thử rồi mới biết anh Long hét lên lấy thế, nhún một cái đã bay lên không trung, tung cú đá sấm sét nhắm thẳng vào giữa ngực Phương Hạo Vân đá tới. Phương Hạo Vân đã đá bay thuộc hạ của hắn nên cú đá này là để trả lễ, anh Long mạnh nhất là ở đôi chân, cú đá đương nhiên có uy lực kinh hồn. Phương Hạo Vân lắc đầu chán nản, chiêu thức tuy hơi bay bướm, dùng biểu diễn thì được, đá yếu như thế sao làm hắn bị thương được. Cú đá chớp mắt đã bay tới trước mặt, Phương Hạo Vân đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, vỗ cái nhẹ vào chân anh Long lập tức mất trọng tâm xém chút là ngã lăn ra đất. Khá lắm, xem ra hôm nay tôi gặp được cao thủ rồi, anh Long sau khi gặp bất lợi, máu nóng trong người cuồn cuộn dâng trào. Hắn gầm lên như hổ dữ, khí thế trong tích tắc mạnh lên rất nhiều, cơ bắp cũng săn chắc hơn, gân cốt thậm chí phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Đỡ tiếp nè, anh Long thét lên một tiếng, lao tới như điện xẹt, ánh mắt không hề giấu vẻ hung tợn, chân phải quét ngang một cú cực mạnh vào đối phương. Phương Hạo Vân vẫn lắc đầu chán ngán, dù anh Long giữ tợn cỡ nào, khoảng cách giữa hai người vẫn quá lớn, lần này Phương Hạo Vân cũng giơ chân lên tung một cú đá tiếp chiêu. Bình, một tiếng vang lên, chiêu thức hai người chạm nhau, toàn thân anh Long văng ra xa, khuỵu một chân xuống đất, gân cốt chân phải đau nhói như bị kim đâm, sắc mặt trắng bệch tỏ ra vô cùng đau đớn. Còn Phương Hạo Vân xem ra vẫn bình thản như không có gì xảy ra, sắc mặt hí hửng như đang đùa giỡn. Anh Long được mấy tên thuộc hạ đưa tay ra đỡ mới đứng vững được, hằn học nhìn vào Phương Hạo Vân, nói. Anh bạn, rốt cuộc anh là ai? Công phu của anh khá lắm, tôi xin chịu thua nhưng nếu hôm nay anh cố tình đến gây sự thì nói thế nào cũng không ra khỏi căn phòng này được đâu, công phu có giỏi đến đâu chắc anh không chống lại được súng đạn chứ. Dứt lời, anh Long nháy mắt ra hiệu, lập tức có hai tên bảo vệ móc súng ra lên đạn lách cách chỉ thẳng vào Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân vẫn giữ nụ cười khinh miệt, tuy hắn đang đứng rất gần họng súng, nhưng hắn tuyệt đối đủ sức lấy mạng cả bọn trước khi chúng kịp nổ súng, tất nhiên đám người này không phải thứ đại gian đại ác, họ chẳng qua chỉ làm việc kiếm miếng cơm mà thôi, Phương Hạo Vân sẽ không lấy mạng chúng, cùng lắm hắn chỉ ra tay dạy cho một bài học là đủ. Dừng tay, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc với Phương Hạo Vân vang lên, hắn nhìn về phía cửa theo phản xạ thấy người vừa xuất hiện chính là Kim Phi. Cùng xuất hiện với Kim Phi còn có vài tên vệ sĩ, họ nhanh chóng lao tới vây lấy Phương Hạo Vân, ánh mắt dữ tợn, hiển nhiên chúng định hợp sức trừng trị kẻ quấy rối này. Dừng tay, A Long, bảo người của anh cất súng hết đi. Kim Phi ngẫu nhiên đi ngang qua nghe tiếng Phương Hạo Vân nên bước vào xem thử. Khi cô nhìn thấy Phương Hạo Vân bị người ta dùng súng uy hiếp liền thất kinh hồn vía, cô hiểu rõ hơn ai hết thủ đoạn của tên ác ma này, dù ai đó chìa súng thẳng vào đầu hắn cũng không chắc giết được hắn đâu. Anh Long trố mắt kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, vội thông báo tình hình. Bà chủ Kim, tên này đến phá rối đó, chúng tôi đang tiến hành biện pháp hiệu quả. Kim Phi hít thở nặng nhọc, sắc mặt trở nên lạnh lùng, gằn giọng. Bây giờ tôi lấy tư cách bà chủ ra lệnh cho anh bảo thuộc hạ dẹp hết súng đi và biến khỏi. gocchuyenaudio.com, đây mau, tất cả những người có mặt trong phòng không ai hiểu rõ Phương Hạo Vân hơn Kim Phi, nhỡ mà chọc giận tên ác ma này, hậu quả tuyệt đối là tàn khốc, mặt sẹo chính là tấm gương còn để đó. Nghe Kim Phi nói thế, anh Long cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật lòng, chưa đến bước đường cùng hắn cũng không muốn dùng súng giải quyết vấn đề, cho dù người ta đúng là tới đây phá rối, hắn cũng không dám bắn chết người, đây là xã hội có pháp luật rõ ràng, việc gì cũng không thể làm quá đáng. Chúng ta đi, anh Long hét một tiếng, quay lưng lui ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn quay lại nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân, ánh mắt tràn ngập vẻ thán phục. Hôm nay đã gặp đối thủ mạnh, anh Long thua tâm phục khẩu phục. Nếu không phải vì đứng ở hai phe khác nhau, hắn thậm chí rất muốn kết giao với anh hùng hảo hán như Phương Hạo Vân. Mấy anh cũng lui ra ngoài đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý. Kim Phi quay sang ra lệnh tiếp cho đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Đám vệ sĩ không ai do dự, nhanh chóng quay lưng ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, Kim Phi bước tới mỉm cười giả lả với Phương Hạo Vân, có thể nhận ra cô đang thấp thỏm không yên. Kim Phi lựa chọn ngồi đối diện Phương Hạo Vân, mấp máy môi nói. Phương thiếu gia, thật là có lỗi quá, tôi không biết là anh tới đây chơi, nếu sớm biết tôi đã ra tận cửa đón tiếp rồi, đích thân sắp xếp tiết mục cho anh. Thế nào, cô cũng học theo anh mình, muốn làm con chó của Tần gia hả? Phương Hạo Vân khinh khỉnh hỏi, rõ ràng hắn không thèm nể nang gì Kim Phi. Kim Phi nghe lời này sắc mặt tối sầm lại, câu nói của Phương Hạo Vân mang ý sỉ nhục nặng cả hai anh em cô, nhưng cô vẫn cố nín nhịn vì cô hiểu rõ tính cách của hắn, nếu chọc giận hắn sẽ không có ích lợi gì.